không khống chế được. Chương 33, trả tiền liền thả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phi thuyền diện hành khách rất nhiều. Lại như là máy bay cũng chia khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông như thế. Trên chiếc phi thuyền này diện phân càng tế. Địa vị đương nhiên cũng có khác nhau rất lớn. Bình thường quen rồi cao cao tại thượng đám người. Đột nhiên bị như vậy đối xử. Tự nhiên trong lòng sẽ không thoải mái. Ngay ở phía ngoài phòng bếp, tụ tập không ít người. Sở dĩ không có thể đi vào nguyên nhân, là bởi vì nơi này có người tại bảo vệ. Chuẩn xác tới nói, là tinh tế bọn hải tặc tại canh gác nơi này. Các ngươi rốt cuộc là ai a? Trò đùa giai thoại gần như được rồi a. Một nam alpha một mặt không nhịn được cùng phía trước canh gác đám người nói chuyện. Y phục trên người hắn vật liệu vừa nhìn liền biết không rẻ. Thêm vào bên cạnh hắn đứng một ít vệ sĩ. Đại thể có thể đoán được thân phận của hắn không phải phú tức quý. Chỉ là đối phương cũng chưa hề trả lời hắn. Chỉ là đứng bình tĩnh. Loại này bị người lơ là cảm giác làm cho trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Này, các ngươi điếc a, ta để cho các ngươi nhanh mau tránh ra cho ta. Đối diện vẫn không hề đáp lại. Lên cho ta, nhất định phải đánh cho bọn họ quỳ trên mặt đất cho ta xin tha. Người vây xem môn dồn dập lui về phía sau. Sợ sệt hai phe tranh đấu thì sẽ liên lụy đến chính mình. Chỉ là như đã đoán trước hỗn chiến tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì người này bọn cận vệ không bao lâu liền đều bị chỉnh đốn sạch sành xanh. Triệt triệt để để. A, tha mạng tha mạng. Tay muốn đứt đoạn mất. Cầu buông tha. Nhìn hộ vệ của chính mình thả khẩu kêu to. Không ngừng gào khóc thảm thiết dáng vẻ. Hắn có chút hoảng rồi. Lúc này đối diện một người hướng phương hướng của hắn đi tới. Ngươi làm gì thế? Ngươi đừng tới đây. Một bên kêu to, một bên cúi đầu nhanh chóng ở trên người tìm tòi. Như là đang tìm cái gì đồ vật. Thế nhưng bởi quá mức hoang mang nguyên nhân tay có chút không nghe sai khiến. Thật vất vả mới vạch trần bao. Đem bên trong cướp móc đi ra. Đứng lại, nếu không muốn chết liền không nên cử động. Người đối diện quả nhiên ngừng lại. Nhìn hắn. Cảnh này khiến trong lòng hắn nhất thời thả lỏng ra. Quả nhiên mẹ nó trước cưỡng bức hắn đeo thương ở trên người vẫn hữu dụng. Không phải vậy liền thật sự thảm. Không muốn bị đánh chết thoại. Liền đều cho ta rời đi nơi này. Cái này không thể được. Người đối diện rốt cục mở miệng. Chúng ta thuyền trưởng ra lệnh. Chúng ta nhất định phải nghe lệnh làm việc. Ít nói nhảm. Hắn lộ ra một có chút muốn ăn đòn vẻ mặt. Ta hiện ở trong tay nhưng là có súng. Không muốn bị cướp đánh chết thoại. Liền đều cho ta rời đi. Ta đã vừa mới đã nói. Đối phương không chút nào hoang mang dáng vẻ. Không được. Ngươi muốn chết sao? Trong tay ta nhưng là súng thật. Vẫn là nói. Ngươi cảm thấy ta không dám. Nói. Hắn liền cho cướp lên nòng. Sau đó nhắm ngay đầu của đối phương. Một bộ tay thương bảy phát đạn. Chúng ta nơi này cũng không chỉ bảy người. Hơn nữa, cũng không biết thương pháp của ngươi có đúng hay không. Nếu như không cho phép thoại, thật lo lắng một mình ngươi đều đánh không tới đây. Đối phương một mặt lo lắng dáng vẻ. Xem ra vẫn đúng là như là tại thế hắn lo lắng. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta không dám nổ súng chứ. Ta nhưng là nổ súng bắn chết hơn người. Chính là bởi vì chuyện này. Vì lẽ đó hắn mới sẽ bị khẩn cấp đưa lên phi thuyền. Đi những tinh cầu khác mặt trên tránh né khó khăn. Nào có biết, lại ở chỗ này gặp phải này chòm sao tế hải tặc. Đối phương quả nhiên lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Cái kia còn thật là nhìn không ra đến. Chỉ là lúc nói chuyện, cái kia bên mép nụ cười. Khiến người ta có chút đoán không ra hắn là thật sự kinh ngạc vẫn là giả ra đến. Cảnh cáo ngươi một lần cuối môn. Tránh ra cho ta. Đối phương có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói thật, ta không thích lặp lại. Ta đã nói nhiều lần. Mặt của đối phương sắc nhất thời trở nên nghiêm túc. Không được, này khí chàng để hắn có chút hoang mang, sợ sệt, không biết làm thế nào, đồng thời lại để cho hắn cảm thấy tức giận. Bởi vì xưa nay sẽ không có người dùng loại thái độ này từng nói với hắn thoại. Vậy ngươi liền đi chết đi. Oành, nương theo một tiếng súng vang. Khiến người ta kinh ngạc chính là đối phương né tránh viên đạn, đồng thời di chuyển nhanh chóng đã đến bên cạnh hắn. Một chưởng liền đem trong tay hắn cướp đánh tới trên đất. Chu vi người vây xem môn nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Khâu Giật Nghiên sắc mặt cũng có chút giật mình. Tuy rằng vừa xem dáng dấp của đối phương liền biết bọn họ không sợ này trong tay người cầm cướp. Thế nhưng có thể né tránh viên đạn người, chỉ có nắm giữ cấp A trở lên thể năng alpha mới có thể làm đến. Khâu Giật Nghiên phỏng chừng, hiện nay đứng ở chỗ này những hải tặc này môn, e sợ đều là cấp A alpha. Bởi vì vừa người kia móc ra cướp đến thời điểm, bọn họ không có một người trên mặt từng có căng thẳng biểu hiện. Lần này là thật sự phiền phức, đón đánh thoại. Nàng tuyệt đối không có cách nào cùng nhiều như vậy cấp A alpha đối địch. Những người này tại trong quân đội thoại đều là cấp một binh sĩ cấp bậc. Một mình nàng nhưng không có cách nào cùng nhiều như vậy cấp một binh sĩ đối kháng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng đánh ta, tha cho ta đi. Chỉ là nghênh tiếp hắn chính là một đòn tầng tầng nắm đấm. Con người của ta đáng ghét nhất lặp lại. Ngươi còn để ta lặp lại 3 lần. Đối phương đem nâng lên. Ta còn đặc biệt thù dai. Không phát tiết đi ra đi. Ta sẽ vẫn ở trong lòng nhớ. Nói không chắc buổi tối còn có thể mất ngủ. Ngươi nói. Này nên làm gì tốt đây? Xin lỗi. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Tha cho ta đi. Ta không dám. Tự biết đá vào tấm sắt rồi hắn. Chỉ có thể mở miệng không ngừng xin tha. Như vậy, ta cho ngươi tiền. Ta nhà rất có tiền. Cầu ngươi tha cho ta đi. Có tiền vậy ngươi sớm nói à. Cũng miễn cho được những này đắng ngươi nói có phải là. Không biết lúc nào, Yến Duy Tâm âm thanh truyền ra. Cũng không biết vừa nãy phát sinh sự nàng mắt thấy bao nhiêu. Một phần cũng hoặc là toàn bộ, theo Yến Duy Tâm đến. Đối phương buông lỏng tay ra, mất đi trọng tâm, người kia lần thứ hai ngã rầm trên mặt đất. Chỉ là, lần này hắn, thoáng học thông minh một chút, bởi vì Yến Duy Tâm xem ra, như là đối phương cấp trên. Hắn thực hiện cấp tốc chuyển đến Yến Duy Tâm trên người. Ta có thể cho các ngươi tiền, vì lẽ đó, buông tha ta đi, ta nhà rất có tiền, chỉ muốn các ngươi thả ta đi. Ta cho các ngươi 5.000 vạn thế nào? 5.000 vạn, Yến Duy Tâm lộ ra một nụ cười. Có thể à, người kia trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt. Không thể tin được Yến Duy Tâm lại thật sự đồng ý, ngươi. Ngươi nói thật sự, ngươi thật sự nguyện ý thả ta đi. Yến Duy Tâm gật gù. Đúng, miễn là ngươi trả tiền. Ta để cho ngươi đi. Ta phó, ta hiện tại liền phó. Hắn lập tức từ trên mặt đất bò lên, đem 5.000 vạn tinh tế tệ tụ hợp vào đã đến đối phương chỉ định tài khoản bên trong. E sợ cho Yến Duy Tâm thay đổi chủ ý, ok. Giao dịch đạt thành, Yến Duy Tâm xoay người đối với người ở bên cạnh nói gì đó. Chỉ chốc lát sau thì có người đem trên phi thuyền loại nhỏ khoang thoát hiểm chờ tới. Loại này khoang thoát hiểm không lớn. Một lần chỉ có thể đi vào một người. Bình thường là đang phi thuyền phát sinh sự cố thời điểm. Dùng cho hành khách đào mạng dùng. Loại này khoang thoát hiểm rất cứng rắn. Bình thường là sẽ không bị dễ dàng liền làm hỏng đi. Cái kia người nhất thời sáng mắt lên. Người vây xem bắt đầu nghị luận sôi nổi. Quả nhiên có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Vừa nghe đến đối phương có tiền, thái độ liền thay đổi. Bọn họ những này không có tiền người chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho sâu xé. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ai bảo bọn họ sẽ không đầu thai, sinh ra được chính là cái quỷ nghèo. Xin mời. Yến Duy tâm hướng về người kia ra hiệu một hồi. Đối phương đi tới khoang thoát hiểm bên cạnh. Lại ngẩng đầu nhìn Yến Duy Tâm. Vẫn có chút khó có thể tin dáng vẻ. Chỉ là Yến Duy Tâm trên mặt vẻ mặt không có gì thay đổi. Nàng người ở bên cạnh cũng không có ngăn cản ý của hắn. Thế là, mở ra cửa máy ngồi xuống. Đem cửa máy cho ta ban tước. Nhất định phải phong đến gắt gao loại kia. Chờ đã, người kia sừng sốt. Ngươi đây là ý gì? Nói liền muốn từ bên trong đi ra. Thế nhưng đã muộn rồi. Khoang thoát hiểm bên ngoài rất nhanh sẽ được phong cái kín. Người kia nếu muốn từ bên trong mở ra, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Ngươi lật lọng, ngươi nói ta trả thù lao. Ngươi liền thả ta đi. Người kia không ngừng tại trong suốt pha lê trước gõ. Ta cũng không có nuốt lời. Ta nói thả ngươi đi liền nhất định sẽ thả ngươi đi. Chỉ là, Yến Duy Tâm lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Thả ngươi đi phương thức. Đương nhiên là ta đến quyết định. Lời kế tiếp, ngươi nhưng phải cẩn thận nghe. Cái này khoang thoát hiểm bên trong. Không có thứ gì, không có đồ ăn, không có nước, đồng thời cũng không có nhiên liệu. Mà chúng ta hiện nay, vị trí phương vị. Chu vi một cái tinh cầu cũng không có. Bên trong truyền đến tạp song âm thanh càng thêm nặng. Ngươi này một tên lừa gạt. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám xuống tay với ta. Cha ta bọn họ sẽ không tha ngươi. Ngươi liền không sợ đế quốc phái binh tới bắt lấy ngươi sao? Ngươi sợ là đã quên thân phận của ta đi. Ta nếu như sợ thoại. Thì sẽ không làm tinh tế hải tặc. Đế quốc ngu xuẩn. Vẫn là giống như trước đây nhiều. Không có đầu óc thoại. Ngoan ngoãn đối đãi ở nhà không được sao. Nhất định phải đi ra nói cho người khác biết mình là một trí chướng. Tốt tốt hưởng thụ ngươi sinh mệnh cuối cùng thời gian đi. Phi thuyền một bên. Một tấm đại cửa bị mở ra. Nhìn trống trải vũ trụ. Người kia hoảng đến không được. Chờ một chút. Chờ chút, cầu ngươi, van cầu ngươi, tha ta, tha cho ta đi, ta không muốn chết, đều là lỗi của ta. Ta cho ngươi tiền, ta lại cho ngươi 5.000 vạn. Không, ta cho một mình ngươi ức, 10 vạn có được hay không? Ngươi tha cho ta đi, ta thật sự không muốn chết à. 10 vạn, Yến Duy Tâm lặp lại một lần, người kia lập tức không ngừng gật đầu. Đúng. Ta cho một mình ngươi ức. Ngươi tha cho ta đi. Lúc này khoang thoát hiểm đã tại cửa lớn. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái. Sẽ rơi vào vô biên vô hạn trong vũ trụ. Rất tốt. Cái này chuyện làm ăn. Nghe được Yến Duy Tâm thoại. Người kia căng thẳng đến cực điểm tâm tình cuối cùng nới lỏng. Cho tới số tiền kia. Chờ hắn sau khi trở về. Nhất định phải làm cho cha hắn đến đem người này bắt đi. Còn có nàng những kia thủ hạ toàn bộ đều cho tóm lại. Một cũng không buông tha. Ta không làm. Trên mặt người kia vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Ngươi nói cái gì? Chỉ là lần này không có người trả lời hắn. Bởi vì Yến Duy Tâm đưa tay đem khoang thoát hiểm đẩy ra ngoài. Cách chương.